toàn chức nghệ thuật gia. Chương 285, não động nổ lớn. Góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia Đái Thụy cùng Trương Tân chố mắt nhìn nhau, đồng thời thấy được đối phương trong ánh mắt không thể tin. Kết cục này hình ảnh giống như một cái đột nhiên xuất hiện lỗ đen cắn nuốt mọi người trí tưởng tượng, thoáng cái đánh vỡ toàn bộ người xem não động. Diệp Thân rốt cuộc có thể không thể thấy. Thầy thuốc thật bị Giang Yến giết sao? Cái kia đụng xe thỏ có tồn tại hay không? Hắn và Sophie kể chuyện xưa là thật hay giả? Vốn là những vấn đề này toàn bộ đều có tự bào chữa câu trả lời, nhưng toàn bộ câu trả lời tựa hồ lại theo Diệp Thân tinh chuẩn xếp hàng bay dịch phóng lon mà nát ào ào, cho tới người sở hữu trong đầu cũng quanh quẩn vô số dấu hỏi. Không được, đi ra ảnh thính Đái Thụy bỗng nhiên gặp ma tựa như kéo giống vậy ở lâm vào trầm tư Trương Tân. Chúng ta ngày mai đem điện ảnh nhìn lại một lần đi, ta cảm giác môn vừa mới bắt đầu quá nặng như âm nhạc bộ phận, bỏ quên rất nhiều chi tiết. Được, Trương Tân lại đáp ứng. Bộ phim này đơn giản là đem xoay ngược lại chơi đùa đến mức tận cùng, kết cục hình ảnh càng là cứu cực đại xoay ngược lại, biên kịch chỉ dùng một chi tiết liền lật đổ người sở hữu nhìn xong điện ảnh hậu vừa mới tạo thành nhận thức. Bao gồm Trương Tân, đây cũng là Trương Tân lần đầu tiên mới vừa nhìn xong một bộ phim liền quyết định nhị quét. Nhưng nếu như không chọn nhị quét điện ảnh lời nói, hắn có rất nhiều nghi ngờ căn bản không chiếm được giải quyết, loại này nhìn xong điện ảnh hậu phảng phất xem hiểu, lại phảng phất nhìn không hiểu cảm giác, đều khiến nhân cách bên ngoài ý, hai người lúc rời đi sau khi còn chú ý tới, có mấy cái người xem theo chân bọn họ làm giống vậy quyết định. Kết vĩ chứng minh nhân vật nam chính khẳng định nói dối, vấn đề là hắn từ bộ phận nào bắt đầu nói dối, ngày mai trở lại một lần nhìn đi. Đương nhiên quyết định nhị quét là một số ít đám người. Phần lớn người đang đi ra rạp chiếu phim sau đều lựa chọn trước tiên ở trên Internet tìm câu trả lời, với là hoàn toàn có thể đoán trước tình huống xảy ra. Toàn bộ xem chiếu bóng xong nhân cũng lộ vẻ rung động cùng nghi ngờ tham dự chàng này huyền nghi điện ảnh nội dung cốt truyện đại phân giải ăn lại lại. Kết cục này đem ta nhìn mông thiên nhiêu, một kích tối hậu thần xoay ngược lại, công kích thêm được 50 chìm vào đáy biển chim. Diệp Thân cuối cùng ở đầu đường dùng mù trượng một côn đem dịch phóng lon đánh bay, chứng minh hắn con mắt đã không mù rồi, hắn lại một lần nữa lừa Sophie, nhưng ta quá mê muội với cuối cùng kia đoạn đàn dương cầm khúc. Đoạn này đàn dương cầm khúc có thể đem lão sờ mặt rút ra sưng, nơi này trước thảo luận điện ảnh thật sự là quá kinh điển rồi, đưa đến ta không có trước tiên sau khi tự hỏi tiếp theo kinh thiên đại xoay ngược lại có vị nào điều đại có thể giải thích hạ sao. Ta tha đại ta tới, một cái huyền nghi điện ảnh bài viết bên trong. Tên là nickname đều bị các ngươi lấy, ta muốn cái gì bạn trên mạng giải thích. Góc truyện audio.com. Nổ súng bắn thỏ nam nhân không tồn tại, chỉ là nhân vật nam chính tùy ý cầm ba tong bên trên thỏ đầu hình tượng nắm lấy tạo một cái cố sự mà thôi. Giang Yến cũng chưa hoàn thành đối thầy thuốc giết ngược, trên thực tế Diệp Thân hay lại là với hắc tâm thầy thuốc đem Giang Yến đưa cho thần bí phú hào, dùng nàng thận tạng đổi lấy một khoản tiền, còn dùng khoản tiền này làm âm nhạc hội, cũng cầm khóe mắt nàng màng chữa hết con mắt của mình. Khả năng Diệp Thân là nghĩ cho nữ chủ giữ một cái hiền lành ấn tượng, thuận tiện che giấu chính mình biến hình giết người chân tướng, cho nên lựa chọn nói dối. Vấn đề là nhân vật nam chính khi nào thì bắt đầu nói dối. Cẩn thận người xem mới phát hiện điện ảnh giấy trắng phim tự thuật cố sự cùng Diệp Thân đối Sophie giảng thuật cố sự là thông qua một cái giống nhau cảnh tượng truyền tiếp ven đường một thân cây. Điện ảnh giấy trắng phim tự thuật chung, thầy thuốc lái xe, mang theo Diệp Thân cùng Giang Yến đi ngang qua cây này, lái về phía phương xa, như vậy, phim hình ảnh đột nhiên chuyển tới 2 năm sau Đại Tần, cũng chính là Diệp Thân hướng Sophie giảng thuật hắn gặp gỡ địa phương. Mà ở Diệp Thân giảng thuật trong phiên bản, giống vậy ở cây này địa phương, thầy thuốc cũng không có mở xe lái qua, mà là ở nơi này dừng lại. Bởi vì trong cốp sau xe Giang Yến tỉnh lại phát ra động tĩnh không nhỏ, thầy thuốc nắm thuốc trích xuống xe đi mở cốp sau xe, lại bị Giang Yến giết ngược. Cho nên, liên quan tới Diệp Thân từ chỗ nào bắt đầu nói dối, cây này đã biểu minh câu trả lời. Cái này bài post bị đỉnh cực cao, đồng ý độ cũng là rộng nhất, bởi vì luận thuật chung cho ra làm chứng cư bỉ so với trực quan, so với tự dưng suy đoán càng đáng tin. Bất quá cũng có người cho ra bất đồng phân tích, ta cảm thấy được nhân vật nam chính chính là một yêu giả bộ không thấy cương cầm sư, có lẽ là đang bị Sophie ngay mặt bắt gian sau, cho đến ở Đại Tần gặp nhau trong lúc đều là cương cầm sư nói dối, nhân vật nam chính căn bản là với cô gái kia thông dâm sau, không có cách nào tự bào chữa, sau đó rời đi cô gái kia, đến Đại Tần sau đó nghĩ đến một hệ liệt giải thích mà thôi. Nhân vật nam chính trang mù nếm được ngon ngọt rồi, mọi người không đề phòng thỏa mãn hắn dò ngó muốn, hắn thích mượn người đuôi sinh phân, theo dõi người khác không muốn người biết một mặt. có khả năng hay không phim mở đầu nổ súng bắn thỏ nam nhân là chân thực. Giang Yến ở trong buồng xe không có giết ngược, thầy thuốc đang lái xe đi sân bay trên đường bị truy thỏ nam nhân nổ súng giết lầm, nhân vật nam chính cùng Giang Yến được cứu, sau đó nhân vật nam chính hoặc lừa gạt hoặc thuyết phục truy thỏ nam nhân xử lý xong thầy thuốc tiếp nhận đem Giang Yến đưa cho Phú Hào, đổi lấy rồi đổi khóe mắt màng cùng lấy tiền đi Tần Châu cơ hội. Cũng có thể, ngược lại bộ phim này là tất cả nhân viên ác nhân. Chỉ có đáng thương Sophie bị lần lượt lừa dối. Không, Sophie cuối cùng không có bị lừa gạt, nhân vật nam chính bắt được thỏ ba tong thời điểm, Sophie bỗng nhiên khinh thường nở nụ cười, nơi này đã nói rõ Sophie đoán được nhân vật nam chính đang nói dối, nhưng Sophie cảm thấy nhân vật nam chính giết chết Giang Yến cũng không có làm sai, cho nên hắn cuối cùng mới an ủi rồi nhân vật nam chính một câu, nói nhân vật nam chính hẳn tháo xuống nữ nhân kia khóe mắt màng. Thật không có một người tốt chứ, gocchuyenaudio.com. Trên Internet đủ loại phân tích đại biểu kiểu cởi mở kết cục dẫn dắt phương hướng khác nhau. Mà tuyệt đại đa số phổ thông người xem, đang nhìn hoàn những thứ này phân tích sau đó, mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai mình bỏ quên nhiều như vậy chi tiết. Sophie lại cũng phát hiện chân tướng. Ma đàn, chúng ta nhìn là cùng một bộ phim mà. Đồng dạng là giáo dục bắt buộc, tại sao các ngươi như vậy tú? Lúc này có bạn trên mạng đi theo bình luận, nói. Nhìn đại lão phân tích ta đột nhiên cảm giác được nhân vật nam chính đối Sophie hẳn là thất vọng, có lẽ chính hắn hy vọng hắn lúc ban đầu có lòng tốt vẫn còn, giống như ở chính hắn trong chuyện xưa thay thế bị giết hại nữ chủ là cái kia mù thỏ. Thuận tiện bổ sung một chút, có người nói cuối cùng nhân vật nam chính tựa bài hát kia cùng với cùng Sophie cảm tình rất kéo, ta cảm giác Diệp thân thích là không phải Sophie, mà là chính bản thân hắn nội tâm lúc ban đầu hiền lành, nhưng là cuối cùng Sophie cũng là không phải hắn muốn như vậy. Thảo luận đến náo nhiệt nhất đang lúc một ít người bình luận điện ảnh cũng xuất hiện. Đồng dạng là từ mỗi cái góc độ phân tích nhưng cho ra kết luận cơ bản cũng nghiêng về lấy đại thụ làm tọa độ. Cây thiên nghịch thuật là nhân vật nam chính bắt đầu nói dối đoạn. Nhìn xong những thứ này bình luận điện ảnh và phân tích, người xem mới bộc phát ý thức được bộ phim này có bao nhiêu suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ. Này nội dung cốt truyện thật là rồi. Nhìn đến ta trợn mắt hốc mồm. Nhân tính chi ác bị hiện ra tinh tế, xem phim trước ta nhìn không hài báo cùng giới thiệu tóm tắt hàng ngũ như nhất, còn tưởng rằng đây là người đuôi chuyên tâm âm nhạc kịch vui, kết quả cố sự mở ra cực kỳ phá cách tiện ngư này kịch bản viết tốt biến thái. Thật mẹ nó tuyệt, hướng về phía âm nhạc đi, kết quả thu hoạch tràn đầy, đẹp mắt đến không được. Thật là vô hạn thần xoay ngược lại, ta toàn thân nổi da gà. Điện ảnh đầu đuôi hô ứng cộng thêm nhân vật nam chính một giây sau cùng ống kính thật để cho nhân lưu lại rất nhiều không gian tưởng tượng. Này là năm nay nhìn tốt nhất một bộ mảng huyễn nghi rồi. Không nghĩ tới tiện ngư chơi đùa màu đen hài hước cùng kể chuyện quỷ kế cũng như vậy chuồn sao. Điện ảnh thấy cuối cùng nhị 10 phút còn cảm thấy nội dung cốt truyện đi về phía hơi có chút mất khống chế, sau đó liền bị kết vĩ thần chi một kích đánh mặt. Ngoại trừ người đuôi ca bạn gái còn đoán là người tốt, còn lại tất cả nhân viên tất cả. Kịch bản, phối nhạc, vận kính không gì không giỏi. Mấy lần xoay ngược lại cũng làm tương đối lưu loát, hết mấy chỗ chơi đùa ngạnh càng làm cho người cười đến cười sặc sủa. Thật lâu không cảm nhận được mang theo chỉ số thông minh xem phim vui vẻ, hướng tiện ngư lão sư chí kính. Mà theo đám bạn trên mạng hỏa bạo thảo luận Andadun, bên trong xuất hiện vài bài đàn dương cầm khúc tự nhiên cũng là không thể không nhắc kinh điển. Trên thực tế, rất nhiều người lúc ban đầu đi xem phim chính là chạy những từ khúc này đi. Trước mặt đàn dương cầm khúc đều rất tốt, giỏi nhất tựa bài hát kia, không ai bằng Tô Thái Tử vong hiện trường bài hát kia. Tựa bài hát kia thật lòng nổ tung, kết vĩ lại nghe được bài hát này thời điểm, cảm giác quang là hướng về phía bài hát này, ta tốn ở trên vé xem phim về điểm kia tiền liền cực kỳ đáng giá rồi. Chớ nói chi là điện ảnh nội dung cốt truyện thật đúng là sao xuất sắc. gocchuyenaudio.com, bộ phim này, nhất định chính là tiện ngư soạn nhạc cao quang thời khắc. Làm như vậy lời nói, Tần Sở âm nhạc đại chiến còn có huyền niệm sao? Huyền niệm cái giám A, Tô Thái Tử vong hiện trường trình diễn bài hát này trực tiếp siêu thần. Còn lại mấy thủ khúc cũng phi thường tuyệt vời, ta vừa mới bắt đầu nghe được ngoài ra mấy thủ khúc thời điểm, cảm thấy tiện ngư cho ra đáp lại đã rất tốt rồi, nhưng Tô Thái Tử vong hiện trường bài hát kia đàn dương cầm khúc mới để cho ta ý thức được tiện ngư đáp lại so với tưởng tượng của ta vang dội hơn. Ta thật giống như minh bạch Dương Trung Minh tại sao bỗng nhiên thối lui ra mùa bóng tranh rồi. Này một lớp Tần Sở đại chiến tinh mang có tiện ngư, đủ rồi. Cảm khái đang lúc có người nhắc nhở, trong phim ảnh tối kinh điển hai thủ khúc đã ban bố, mọi người mở ra máy truyền tin liền có thể, trong đó Tô Thái Tử vong tựa bài hát kia tên là Mộng Trung Hôn Lễ, không nên làm sai nha. Vâng, theo Andadun, chiếu phim, trong phim ảnh hai thủ đàn dương cầm khúc cũng là leo lên các đại âm nhạc máy truyền tin. Đệ nhất thủ là Nhớ Nhung. Bài hát này chủ yếu cường ở phong cách mới mẻ độc đáo. Mọi người yêu thích nhất hay lại là Tô Thái Cái Chết cùng với điện ảnh Kết Vĩ nhân vật chính lại đàn qua một lần đàn dương cầm khúc tên là Mộng Chung Hôn Lễ. Giới âm nhạc nhân sĩ cũng không có nhàn rỗi. Theo này mấy thủ khúc phát hành Tần Sở không ít âm nhạc nhân cũng là trước tiên đem Tiện Ngư Tân Tác cho nghe qua một lần. Kết quả, nghe xong Mộng Chung Hôn Lễ, Sở Địa âm nhạc nhân trầm mặc. Mượn dùng đám bạn trên mạng trong trò chơi thường thường lẫn nhau trêu chọc ngạnh để hình dung đại sở âm nhạc ân huệ hình tựa hồ phá lệ hợp với tình thế. Ta điểm, ngươi thì sao? Ta phát động, cách chương.